Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, xin lỗi, giải trừ hôn ước, ngay cả lão hồ ly đều gấp gáp. Cô Phi Yến lại càng ngày càng không vội, cuộc sống ngày ngày trôi qua, bất chi bất giác liền lại qua 5 ngày, rốt cục, ngày hôm đó buổi chiều, cô Phi Yến lại thu đến cô nhị gia gửi thư. Lần này, trong thư trong đầu cho phép để cho nàng thư thản rất nhiều. Trên thư, nói, Kỳ Úc muốn thay mặt tỷ tỷ của hắn cho nàng bồi không phải. Hẹn nàng hôm, sau buổi sáng ở cô gia gặp mặt, bồi không phải sao, chuyện lớn như vậy, tội đều nhận, lại đơn độc không ai cho nàng chịu tội. Kỳ gia rốt cục tỉnh ngộ sao? Hạ Tiểu Mãn đem thư đoạt lấy đi xem xét. Lại mất hứng, cô Phi Yến gặp hắn cái, kia không cam tâm biểu lộ, cười nói, Mãn công công, ngày mai buổi sáng cùng, đi chứ, rõ ràng luôn luôn cãi nhau, có thể cũng không biết lúc nào liền dưỡng, thành ăn ý, Hạ Tiểu Mãn minh bạch cô Phi Yến ý tứ, liền là lộ ra như tên trộm, tiếu dung, giống như là một ăn trộm đường tiểu thí hài. Hôm sau, cô Phi Yến mang theo Hạ Tiểu Mãn, đúng hẹn mà tới, cô ra Phong Hoa Đường. Không giống với một hồi trước, Kỳ Úc lúc này thái độ khiêm tốn rất nhiều, hắn trở về vốn là một bụng hỏa, mà biết được cô Phi Yến, thái độ Kỳ đại tướng quân một dạng nén giận, bọn họ liền hận không thể từ nay, về sau lờ đi cô Phi Yến, thế nhưng là, nhất đẳng lại chờ. Chờ không đến đại lý tự bên kia tiến triển, chờ đến tất cả đều là Tây quân doanh bên kia tin tức xấu. Hắn và phụ thân hắn liền một ngày túng, không thể không nghiêm túc suy nghĩ cô Phi Yến muốn là cái gì. Gặp Hạ Tiểu Mãn cũng tới, cô nhị gia lập tức nhường ra chủ vị, một mực cung kính đem Hạ Tiểu Mãn mời đến thượng vị. Mãn công công, không biết đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời tới bên này, mời tới bên này. Vương phu nhân cũng nhịn không được trách cứ lên cô Phi Yến. Yến nhi, ngươi, chuyện gì xảy ra? Mãn công công muốn tới, cũng không chào nhị thúc nhị thẩm. Một tiếng, nhị thúc nhị thẩm này cũng thất lễ. Cô Phi Yến gặp Hạ Tiểu Mãn cái kia đắc ý biểu lộ, nàng nhếch miệng lên một vòng cười trộm, cũng không nói nhiều, chính mình tìm chỗ ngồi xuống. Cô nhị gia cùng vương phu nhân liền hầu hạ ở Mãn công công hai bên trái phải, tự mình phụng lấy nước trà bánh ngọt hầu hạ. Hạ Tiểu Mãn tâm tình thật tốt, thế mà một bên gặm hạt dưa, vừa cùng cô gia vợ chồng hàn huyên. Ngồi ở bên cạnh Kỳ Úc rõ ràng là bị lạnh nhạt. Mặc dù Mãn công công thân phận bất phàm, có thể dù nói thế nào cũng là thái giám, có thể cùng hắn một cái thiếu tướng quân dựng lên, ở cô gia từ trước đến nay được tôn sùng là quý khách, bị như chúng tinh phủng nguyệt bưng lấy, Kỳ Úc cảm thấy vũ nhục. Kỳ Úc giấu ở trong tay áo nắm đấm dĩ nhiên nắm chặt, hắn chỉ có thể âm thầm khuyên bản thân, đại trượng phu co được giãn được không ăn thiệt thòi trước mát, chờ Kỳ gia vượt qua kiếp này lại thu thập cô gia cùng cô Phi Yến không muộn. Hạ Tiểu Mãn đang tán gẫu, cô Phi Yến thẳng ngồi chơi nàng buổi sáng vừa mới xây xong ngón tay. Kỳ Úc nhất đẳng đợi thêm, cuối cùng chỉ có thể tự chủ động lên tiếng, hắn âm thầm nhổ ngụm chọc khí mới đứng dậy đến hướng cô Phi Yến hai tay chắp tay, nói ra, cô đại tiểu thư, tại hạ hôm nay chuyên tới để làm dược thiện một án, thay gia tỷ cùng ngươi bồi không phải, mong rằng tha thứ. Hắn nói xong, không tình nguyện cúi đầu, cô Phi Yến khóe miệng tiếu dung dĩ nhiên thu hồi, giọng nói của nàng bình tĩnh, lại không đến mảy may nhiệt độ. Giống như là cự người ở ngoài ngàn dặm, nàng hỏi nói, biết lỗi rồi nha. Kỳ Úc lửa giận lập tức liền từ trong lòng nổi lên đến nhưng không được không? Kềm chế, đáp, Gia Tỷ gây nên tất nhiên là sai lầm lớn. Xin lỗi ngươi, cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lại nói, Kỳ thiếu tướng quân, đêm kia ngươi cũng ở trận, hẳn là không quên Mãn Công công thụ này liên lụy, cùng ta một khối vào tù sự tình a. Kỳ Úc sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên, hướng cô Phi Yến đầu nhập đi ánh mắt, cảnh cáo, thế nhưng là, cô Phi Yến một chút còn không sợ, nàng cùng là hắn đối mặt, gây hấn vị mười phần, cầu người nên có chuyện nhờ người bộ dáng, xin lỗi càng nên có nói xin lỗi bộ dáng, nàng đã hãnh diện đến phụng bồi, đã là muốn truy cứu tới cùng. Hai người bốn mắt đối mặt, cuối cùng vẫn là Kỳ Úc bại phía dưới trận. Hắn quay, người hướng chỗ cao chủ tọa hạ Tiểu Mãn nhìn, nghiêm túc mà làm một vái chào. Cúi đầu xuống, Mãn Công công, để người chịu tội, xin lỗi. Hạ Tiểu Mãn gọi là một cái vừa lòng thỏa ý nha. Hắn biết rõ cô Phi Yến có chính sự, cũng không trì hoãn, thái độ ngạo mạn nói. Được rồi, việc, nhỏ mà thôi, ai ra cũng không có để ý, cuối cùng, hắn giống như một làm chủ tử một dạng, nói, hãy bình thân, ba chữ này, đem Kỳ Úc buồn bực được kém đầu đều kém chút bốc khói. Kỳ Úc trở về ngồi, lập tức liền hỏi, cô Phi Yến, ngươi có gì điều kiện, có thể đề, cô Phi Yến không nói. Lấy ra một phần bố cáo ném cho Kỳ Úc nhìn. Kỳ Úc mở ra xem. Sắc mặt liền dĩ nhiên đại biến. Hắn không chút do dự mà đem bố cáo vứt trên mặt đất. Tức giận. Cô Phi Yến ngươi đừng được một tấc lại. Muốn tiến một thước. Cô Phi Yến cũng đứng dậy đến. Lạnh lùng nói. Ta cũng đã sớm nói. Việc này không phải ngươi có thể làm chủ. Trở về nói cho ngươi phụ thân. Bản tiểu thư, cho Kỳ ra 3 ngày. 3 ngày sau không gặp này thông cáo. Còn mời Cao Minh, khác, cô Phi Yến nói xong, cũng sẽ không để ý tới Kỳ Úc. Chỉ nói, Hạ Tiểu Mãn, đi, trở về. Hạ Tiểu Mãn lập tức đứng dậy hấp tấp theo tới. Cô nhị gia cùng Vương Phu Nhân, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy Mãn Công công cái. Này Tĩnh Vương Phủ Đại Tổng Quản không giống như là cô Phi Yến người lãnh đạo. Trực tiếp, giống như là cô Phi Yến tiểu tùy tùng. Mãn Công công ở Tĩnh Vương Phủ địa vị bất phàm nha. Hắn làm cô Phi Yến tiểu tùy tùng. Cái này cô Phi Yến ở Tĩnh Vương Phủ địa vị há không? Chẳng lẽ bọn họ đều đoán sai? Tĩnh Vương Điện Hạ đối cô Phi Yến cũng không? Phải là nhất thời mới mẻ. Mà là thật sự, cô nhị gia cùng Vương Phu người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn một chút Kỳ Úc, cái kia cướp mất sắc mặt, lại nhìn xem đất thượng cáo bày ra, rất nhanh liền, chuồn đi, không còn chiêu đãi Kỳ Úc, các ngươi trở về, Kỳ Úc vậy giận vừa thẹn vừa giận, hắn nhặt lên bố cáo đến, đang nghĩ xé toang, nhớ tới cô Phi Yến quẳng xuống ngoan thoại. Cuối cùng không xuống tay được. Hắn chỉ có thể mang lên bố cáo. Hồi phủ, Kỳ đại tướng quân bố cáo. Tức giận một hơi vận lên không được kém chút cóng. Qua đây, bọn họ còn nghĩ trước nhường một chút cô Phi Yến. Làm cô Phi Yến gả vào cửa. Ở phía sau cánh cửa đóng kín trừng trị nàng. Ai biết, cô Phi Yến thế mà khinh. Thường Kỳ gia thiếu phu nhân vị trí này. Lại muốn cùng Kỳ gia giải trừ hôn ước. Cô Phi Yến cái này bố cáo viết không phải chính là lấy Kỳ đại tướng quân cái này đại gia trưởng giọng điệu viết một phần công khai tuyên bố. Tuyên bố Kỳ gia gia giáo mất nghiêm, gia phong mất chính, gia đức mất lập, khiến Kỳ Úc không thủ tiết tháo, bại hoại đức hạnh, làm thương tổn nàng. Kỳ Úc tự giác xin lỗi nàng, không xứng với nàng, cho nên nguyện ý giải trừ hai người hôn ước, bồi thường 5.000 kim. Cái này bố cáo mặc dù cùng Kỳ gia trước đó phần kia thư từ hôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lại không có Kỳ Gia không biết xấu hổ, ngược lại so Kỳ Gia viết nhạy bén nhiều. Chỉ nói Kỳ Úc đồi phong bại tục, lại không làm rõ Kỳ Úc cùng Hoài Ninh công chúa cẩu thả, giữ lại cho thế nhân đi bình luận, không quá phận dẫm thấp Kỳ Gia, cũng không đề cập tới Kỳ Phước Phương, cho nên lộ ra chân thực, làm cho người nhìn không ra Kỳ Gia bị ép, ngược lại nhìn ra Kỳ Gia áy náy cùng Kỳ Úc ý hối hận. Kỳ Úc thở phì phò nói, phụ thân, tuyệt không thể đáp ứng nàng. Hài nhi gánh không nổi cái mặt này. Kỳ đại tướng quân đem bố cáo ném ở một bên, thật lâu đều không nói chuyện. Kỳ đại tướng quân cân nhắc một đêm, cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Hắn thay đổi phần kia bố cáo, bổ sung hắn tự trách cùng hối cải chi tâm, cam đoan tương lai đối tử nữ bộ hạ chặt chẽ quản giáo. Đã là cúi đầu diễn trò, chỉ có thể cho xiếc làm thật. Hắn liền ngóng trông hoàng thượng biết được phần này bố cáo, có thể bị hắn hối cải chi tâm cảm động, tương lai đối Kỳ Gia, đối Phước Phương từ nhẹ xử lý. Một ngày, Kỳ Gia đem bố cáo gián thiếp đi ra, hoàng triều đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều gián thiếp. Liền một buổi sáng thời gian, tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, cũng truyền vào trong cung, lại đưa tới một phen nhiệt nghị. Cô Phi Yến thu đến Kỳ Gia đưa tới 5.000 kim, tâm tình thật tốt, tiện tay liền đem kim phiếu ném cho Hạ Tiểu Mãn. A, bồi thường ngươi, đủ ngươi nửa năm tiền lương đi. Hạ Tiểu Mãn hai mắt thả tinh mang, gọi là một cái hưng phấn. Bất quá, thu tiền, hắn liền lại kéo căng lên mặt đến. Xấu Tĩnh Vương thanh danh nữ nhân, không có thể tha thứ. Cô Phi Yến sớm đã thành thói quen, nàng đang muốn ra ngoài tản bộ một vòng, một cái tiểu thái giám lại vội vàng chạy tới. Mãn công công, cô dược nữ, đã xảy ra chuyện lớn. Hạ Tiểu Mãn vội vã hỏi, chuyện gì, có phải hay không điện hạ thế nào? Tiểu thái giám lại nói, không phải điện hạ, là Trình đại tướng quân. Trình đại tướng quân cũng dán bố cáo, chấm ngoặc kép, Trình Diệc Phi, hắn xem náo nhiệt gì nha. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, INIEG các converter, hết chương.